Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1941, chương 1943, đệ nhất thần binh uy lực. Đao, đao, không khí quỷ quái từng điểm thẩm thấu ra, liền tốt tựa như đập nện tại cửa sổ thủy tinh nhà bên trên mang huyết vũ tích, cho người một loại ngột ngạt mông lung cảm giác bất an. Mũi đao hoa trên mặt đất thanh âm chui vào trong tai mọi người. Hơi có chút chói tai, mỗi một cá nhân đều mặt không biểu tình. Trong tay nhấc lấy cự đại hắc sắc đại đao, tựa như hòa làm một thể. Chậm chạp hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, khiến cho những cái kia tiên giả trong lòng khẽ run lên. Chuyện này, này sao lại thế này? Bọn họ cầm trong tay tất cả đều là huyễn ma đao sao? Những cái này ra hỏa có phải hay không chúng ta? Các người ánh mắt bọn họ không có chút nào sinh cơ. Tựa hồ là bị khống chế. Ngoặc kép, đối mặt cái này tình huống quỷ dị. Chúng tiên có chút không biết làm sao. Theo bản năng súng lại tại cùng một chỗ. Chính là phía trước điêu ngoa ngọc xương công chúa. Trốn ở tiên binh tầng tầng bảo hộ phía dưới, không dám gọi tiếng động lớn. Những cái này người, hẳn là bên trong huyễn ma khí tức, liên tưởng đến Thẩm Tố Quân tình trạng cơ thể. Tần Dương nhìn qua bị hắc khí quanh quẩn những cái này tiên giả, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ huyễn ma đao thật ở chỗ này? Giờ phút này Tần Dương cũng là đoán không được trước mắt cuối cùng là tình huống như thế nào. Lý Hộ Pháp, các ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một vị tiên giả cất giọng đối với cái kia giơ đao phụ nữ hô. Nhưng đáng tiếc đối phương đồng thời không trả lời. Nói rõ thật không có phản ứng. A, bỗng nhiên, phụ nhân kia phát ra một đạo bén nhọn thanh âm chói tai. Chân dài một bước, giơ đao hướng về đám người đánh tới. Giống như điên cuồng báo cái đồng dạng. Mũi đao trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài câu ngấn. Mà cái khác, đề tuyến con rối cũng đều giơ đao đánh tới. Đừng lo lắng, nhanh động thủ, những cái này người khẳng định bị khống chế. Đừng hy vọng bọn họ sẽ thủ hạ lưu tình. Một vị môn phái trưởng môn lạnh giọng nói ra, lập tức xuất ra một thanh trường kiếm, tiến ra đón, những người khác cắn răng. Nhào nhào xuất ra vũ khí chuẩn bị cùng đánh tới, để tuyến con rối chiến đấu. Các ngươi núp ở phía sau. Chu Dĩnh đối với Tần Dương nói ra, trong tay xích sắt nhẹ nhàng vung vẩy, chuẩn bị nghênh kích đối phương. Bồng, đúng lúc này, đám người chân bên dưới mặt đất bỗng nhiên nổ tung, phun ra một cỗ sương mù màu đen, trong nháy mắt xung quanh trở nên một mảnh đen kịt. Hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là liền nhau hai người, cũng lẫn nhau xem không rõ đối phương, chỉ có mờ nhạt thanh âm, thấy thế nào không gặp. Vương sư huynh, ngươi ở chỗ nào? Đại gia chớ lộn xộn, vây quanh ở cùng một chỗ. Ngoặc kép, đột nhiên tới hắc ám nhường một chút tiên giả hoảng tay chân. Bọn họ muốn ngự không mà đi. Lại nghe được không trung một trận suy suy thanh âm, phảng phất yêu thú thanh âm, không dám mạo hiểm vậy động đậy. Thiên nhãn mở, Tần Dương cũng là bị cái này đột phát sự kiện giật mình, hai ngón tại giữa lông mày một vòng mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn mở ra, Tần Dương theo bản năng muốn nắm bên mình Lan Băng Giao hai nữ, chính là làm hắn duỗi ra tay về sau lại sửng sốt, bên mình cũng không có hai nữ thân ảnh, người bên cạnh lại là một cái môn phái khác, một tên đệ tử đang bối rối cầm một thanh kiếm bảo hộ tại trước người. Tần Dương cũng không nhận ra hắn. Người đâu? Tần Dương trong lòng nhảy một cái, vừa nhìn về phía cái khác một bên cửu điện hạ, lại phát hiện nguyên bản đứng ở cửu điện hạ vị trí lại là một cái lão đầu. Đồng dạng thần sắc hoảng hốt, chuyện gì xảy ra, người chung quanh tại sao không đúng? Tần Dương giống như có cảm ứng, hướng dưới chân xem xét, lại chứng kiến mỗi người dưới chân thổ địa đang không ngừng di động. Liền giống như là tại vân không bên trong na di đám mây. Bản thân căn bản cảm giác không thấy. Nói cách khác, mỗi người đều tại bị phân tán ra. Bạch, bỗng nhiên, một thanh trường đao màu đen hướng về phía trước bổ tới. Là một vị bị huyễn ma khí tức thao túng tiên giả. Mặt không biểu tình, trong mắt hắc vụ chợt ẩn vụt sáng. Tần Dương né người sang một bên, tránh ra công kích, bóp một cái trụ đối phương cái cổ. Răng rác, Tần Dương bóp nát đối phương yết hầu. Theo tử vong, trong mắt người kia huyễn ma khí tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như có chỗ giải thoát, mềm ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo một vòng nụ cười. Băng Dao, Thuần Thuần, cũng không lo được bại lộ thân phận. Tần Dương hô to hai nữ danh tự, có thể làm thanh âm phát ra về sau. Nhưng thật giống như bị xung quanh hắc vụ bắn trở về, không cách nào truyền bá ra ngoài. Một khắc này ai cũng nghe không được lẫn nhau thanh âm. Tần Dương chỉ có thể mượn thiên nhãn đi tìm, lại thủy chung tìm không thấy hai nữ. Xung quanh tiên giả bị những cái kia bên trong huyễn ma khí tức hồi lỗi tập kích, có chút cũng đã mệnh tang đối phương trong tay, có chút là đang chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất nhiễm đầy tiên huyết, cực kỳ thảm liệt. Chẳng qua là trận này hỗn loạn chém giết, lại không truyền ra một điểm thanh âm. Thật giống như ấn tĩnh âm khóa tựa như. Tiểu manh, nhanh cho ta nghĩ biện pháp. Tần Dương muốn rời khỏi nơi đây. Hai chân lại cùng dưới chân thổ địa dính tại cùng một chỗ, không cách nào động đậy. Âm thầm hướng về tiểu manh tìm xin giúp đỡ. Xuất ra 100 tấm thiên lôi phù, hướng về chu vi ném đi. Tiểu manh nói ra, Tần Dương vội vàng y theo tiểu manh phân phó. Từ thùng vật phẩm xuất ra 100 tấm thiên lôi phù, ném hướng bốn phía. Trong chớp mắt, liền vang lên từng đạo tiếng sấm thanh âm. Theo tiếng sấm không ngừng nổ vang, xung quanh hắc khí bắt đầu từng điểm tan đi. Những cái kia bị khống chế khôi lỗi cũng kêu thảm quỳ trên mặt đất, sau cùng hóa thành một bãi hắc sắc huyết thủy. Xem ra tiếng sấm đối với những cái này ra hỏa có tương khắc chi phối. Ước chừng 2-3 phút về sau, dày đặc hắc khí hoàn toàn biến mất. Những cái kia dơ đao khôi lỗi cũng biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh khôi phục một mảnh quang đãng, có thể thấy rõ lẫn nhau. Những cái kia may mắn còn sống sót tiên giả chưa tỉnh hồn, sắc mặt một cái so với một cái thảm bạch. Bất quá làm bọn hắn nhìn về phía xung quanh về sau, lại tất cả đều sửng sốt. Bên mình sớm đã không phải quen thuộc sư huynh đệ hoặc bằng hữu, mà là môn phái khác đệ tử. Mà chu vi cảnh tượng cũng phát sinh cải biến. Giờ phút này bọn họ cuối cùng thân ở tại một mảnh lạ lẫm sơn cốc bên trong. Chuyện này, đây chẳng lẽ là huyễn cảnh? Có người lên tiếng nghi vấn. Tần Dương quan sát chốc lát, thản nhiên nói, nơi này không phải huyễn cảnh, mà là chúng ta bị Nazi đến địa phương khác. Các ngươi nếu như không tin, hướng phía nam phương hướng xem, vừa rồi chúng ta vị trí di chỉ có phải hay không tại nơi đó. Mọi người vừa nghe, nhao nhao nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia phiến di chỉ, tức khắc ngạc nhiên vô cùng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta bị Nazi xa như vậy? Những người khác đâu? Chẳng lẽ cũng bị Nazi đến nơi khác mới? Có người vỗ mạnh đầu, nghi hoặc muốn hỏi, không có có người biết đáp án. Cho dù là Tần Dương, cũng không cách nào giải thích vừa rồi một màn. Chỉ có thể nói hắn thật đánh giá thấp huyễn ma đao uy lực. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, để cho người ta khó mà phân biệt. Tần Dương nguyên cho rằng chính mình ban đầu phá vỡ qua huyễn cảnh, đối với huyễn ma đao có nhất định sức miễn dịch. Hiện tại xem ra hay vẫn là tuổi còn rất trẻ. Dù sao thượng cổ đệ nhất tiên binh không phải nói mà thôi. Lần này chiếm lấy huyễn ma đao cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tần Dương cẩn thận kiểm kê xung quanh tiên giả, phát hiện giờ phút này bọn họ vị trí một nhóm người. Chỉ có hơn 20 vị, cái này 20 người bên trong, Lan Băng Giao, Diêu Thuần Thuần, Cửu Điện Hạ, Diệp Quốc Hoa cùng cái kia Chu Dĩnh đều không tại. Nói cách khác, các nàng tại cái khác địa phương, răng rác, liền tại Tần Dương chuẩn bị tìm các nàng lúc, nơi xa một khối cũ nát bia đá bỗng nhiên nứt ra. Dọa đám người nhảy một cái, theo bia đá nứt ra, một thanh trong suốt quan tài thủy tinh mộc từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Nhìn kỹ, trong quan mộc cuối cùng đống đầy một chút pháp bảo bí tịch. Lập lòe phát diệu, lộ ra vô cùng sức hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.